Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 47, Hoàng bảng võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Hoàng bảng võ giả. Trương Nhược Trần không muốn cùng Liễu Thừa Phong nhiều lời. Nhắc tới thiểm hồn kiếm. Nói, chiến qua về sau, người dĩ nhiên là biết rõ ta được hay không được. Quan sát phía trước 9 cuộc chiến đấu về sau. Liễu Thừa Phong kỳ thật một chút cũng không nhỏ xem Trương Nhược Trần. Ngược lại đem Trương Nhược Trần coi là một vị cùng cấp bậc đại địch. Liễu Thừa Phong có được ngũ phẩm hàn băng thần võ ấn ký. Trong cơ thể tu luyện ra hàn băng chân khí. Có thể nói, hắn thần ban cho điều kiện. So rất nhiều võ giả đều muốn ưu việt. Cho nên, Liễu Thừa Phong tại hoàng cực cảnh đại viên mãn trong cũng coi là tương đương cường đại. Tại cùng thế hệ bên trong, hiếm khi gặp đối thủ. Nếu không là hắn tu luyện được không đủ cố gắng, đoán chừng sớm thì đến được huyền cực cảnh. Lưu tinh kiếm pháp, Liễu Thừa Phong chân khí trong cơ thể thập phần hùng hậu. Vận khí nhập kiếm, chợt niết trong tay hắn lưu tinh kiếm tản mát ra chói mắt hào quang. Kiếm thể ở bên trong, năm đạo quang hệ minh văn bị hắn kích hoạt, phóng xuất ra từng đạo sắc bén quang ảnh kiếm khí. Toàn bộ đài chiến đấu, kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua. Ngũ giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Trương Nhược Trần nói, coi như ngươi có chút nhãn lực. Liễu Thừa Phong lạnh buốt cười, nói, tinh hỏa lưu huỳnh, người cùng kiếm đồng thời bay ra ngoài, đâm về Trương Nhược Trần ngực. Tốc độ nhanh đến cực điểm, quả thực giống như là một đạo lưu tinh theo trên chiến đài bay qua. Nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, lưu tinh kiếm pháp, Trương Nhược Trần không dám khinh địch, điều động chân khí, thông qua, nhãn mạch, hướng về hai mắt lưu động đi qua. Trong chốc lát, nhãn lực của hắn tăng lên gấp đôi. Hắc si nham si các chương mới nhất đã đổi mới mới. Lại hướng Liễu Thừa Phong nhìn sang, Liễu Thừa Phong xuất kiếm tốc độ, như là trở nên thập phần chậm chạp. Cũng không phải Liễu Thừa Phong tốc độ biến chậm, mà là Trương Nhược Trần con mắt quan sát sự vật năng lực tăng lên tới cái khác độ cao. Nhãn mạch là trong cơ thể hắn 27 đường kinh mạch bên trong một đầu. Cái khác võ giả, có rất ít người có thể đem nhãn mạch mở đi ra. Đinh, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra đi. Theo Liễu Thừa Phong mũi kiếm bên cạnh lướt qua đi. Tại Liễu Thừa Phong trên cổ lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Một máu tươi. Theo Trương Nhược Trần trên kiếm phong xuống, tốc độ của hắn như thế nào có thể so với ta còn nhanh. Liễu Thừa Phong sờ lên chỗ cổ vết kiếm, ánh mắt lộ ra chìm lạnh hào quang, hét lớn một tiếng, lại đến, lưu tinh ba tránh, ba đạo kiếm khí, đồng thời bổ ra, kiếm khí ở bên trong, mang theo đầm đặc hàn băng chi khí, xử trong không khí xuất hiện từng hột màu trắng xương lạnh. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra đi, đem ba đạo kiếm khí đồng thời đánh tan. Kiếm khí cũng không có tiêu tán, tiếp tục bay về phía Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong không dám đi đón đỡ thiên tâm kiếm pháp, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng phải lướt ngang đi ra ngoài. Sau đó, mũi chân của hắn một điểm, bay vọt khởi hơn 10 mét cao. Lần nữa thi triển ra một chiêu, lưu tinh ba tránh. Ba đạo kiếm khí, chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Liễu Thừa Phong có thể tại hoàng bảng bài danh thứ 11. Tự nhiên là tuyệt đỉnh cường giả. Tại hoàng cực cảnh có thể nói bá chủ. Tự tính hòa những mới vào kia huyền cực cảnh võ giả giao thủ, cũng có thể chống lại mấy chiêu. Nói cách khác, dùng Liễu Thừa Phong sức chiến đấu, mặc dù là gặp được huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có cơ hội chạy trốn. Cái khác những hoàng cực cảnh kia đại viên mãn võ giả, gặp được huyền cực cảnh võ giả, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần tại kiếm ý cảnh giới bên trên, so Liễu Thừa Phong cao minh nhiều lắm. Nhưng là, Trương Nhược Trần chân khí xa không có Liễu Thừa Phong hùng hậu. Tại võ đạo cảnh giới bên trên, rõ ràng ở vào yếu thế. Liễu Thừa Phong chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ là của ta mấy chục lần. Nếu là đánh lâu xuống dưới, nhất định đối với ta bất lợi. Phải tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác xa xa so ra kém Liễu Thừa Phong. Thế nhưng mà, hắn lại mở ra 27 đường kinh mạch. Liễu Thừa Phong chỉ mở ra 19 đường kinh mạch. Hắn sức bật càng mạnh hơn nữa. Chiến! Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Dưới chân dẫm ra cùng thiên tâm kiếm pháp tương xứng đôi bộ pháp. Một kiếm đâm ra đi. Đúng là thiên tâm kiếm pháp bên trong chiêu thức. Thiên tâm phá mai, ngân ngân, rõ ràng lại thi triển ra linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Ta há có thể cho ngươi như nguyện. Liễu Thừa Phong nhìn ra Trương Nhược Trần dụng ý. Cũng không cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Ngược lại rất nhanh lui về phía sau. Cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách. Hắn biết rõ ưu thế của mình. Cũng biết Trương Nhược Trần hoàn cảnh xấu. Ý định tiếp tục tiêu hao Trương Nhược Trần chân khí. Liễu truyền thần nhẹ gật đầu. Nói, Thừa Phong cuối cùng là học xong sử dụng chiến thuật. Nếu là hắn có thể một mực bảo trì chiến pháp như vậy. Thắng cục đã định, Thiết Mặt Văn tự nói. Kỳ thật công tử tại võ đạo bên trên thiên tư rất cao. Nếu là có thể đủ tinh tu võ đạo, thành tựu tương lai sẽ không tại trang chủ phía dưới. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần trên trán cùng trên mu bàn tay đều toát ra từng hột mồ hôi. Rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, chân khí sắp đã tiêu hao hết. Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần kiếm pháp xuất hiện sơ hở chí mạng, hiển nhiên là kế tục vô lực. Tựu là cái lúc này, đi chết đi. Liễu Thừa Phong nắm lấy cơ hội, đoạt trước một bước, chủ động phát động công kích. Một kiếm đâm về Trương Nhược Trần trái tim vị trí. Không chỉ có đánh bại Trương Nhược Trần, hắn càng muốn Trương Nhược Trần chết. Ngay tại hắn một kiếm đâm ra đi thời điểm, bỗng nhiên, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra mỉm cười. Giống như là đang nói, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Xoạt, Trương Nhược Trần thân thể chùn xuống, về phía trước trượt ra đi. Một kiếm đâm về Liễu Thừa Phong phần bụng. Liễu Thừa Phong sao có thể ngờ tới Trương Nhược Trần rõ ràng còn có biến chiêu khí lực. Vội vàng phía dưới, Liễu Thừa Phong cưỡng ép vặn vẹo cánh tay, đem chiến kiếm cắt ngang hướng phía dưới. Bành, hai thanh chiến kiếm đụng vào cùng một chỗ. Một cỗ chấn động lực lượng khổng lồ, đồng thời truyền hướng Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong cánh tay. Hai thanh chiến kiếm, đồng thời theo Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong trong tay bay ra ngoài. Rơi xuống đài chiến đấu, chiến kiếm cương vừa bị đánh bay. Trương Nhược Trần liền lập tức điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm chân khí. Vận chuyển trong người 27 đường kinh mạch, bộc phát ra toàn lực. Một chưởng đánh đi ra ngoài, man tượng trì địa, 49 nghiêu lực lượng bạo phát đi ra. Phốc phốc, Liễu Thừa Phong bị đánh trúng phần bụng, miệng phun máu tươi, bay ngược xa hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp ngã tại dưới chiến đài mặt, bởi vì bị thương quá nặng, tại rơi xuống đài chiến đấu cái kia một khỏa, hắn liền ngất đi. Liễu truyền thần nhẹ nhàng lắc đầu, đối với bên người một vị người hầu nói ra, ai? Hay vẫn là quá vọng động rồi. Đem công tử khiêng xuống đi dưỡng thương a. Nói xong lời này, Liễu truyền thần liền quay người đi ra hoàng cấp võ đấu cung. Oanh, hoàng cấp võ đấu cung ở bên trong vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Có một vị hoàng bảng võ giả sinh ra đời. Sau đó, võ đấu cung một vị chấp sự đem một khối màu đen thiết bài cùng 100 miếng linh tinh ban thưởng đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt. Chúc mừng cửu vương từ điện hạ trở thành vân võ quận quốc số 28 vi hoàng bảng võ giả. Cửu vương từ điện hạ tại hoàng bảng bên trên thứ hạng là thứ 11 vị. Vị nào chấp sự nói ra, dùng Trương Nhược Trần hôm nay tại đấu võ trường bên trong biểu hiện. Hoàng cấp võ đấu cung đối với thực lực của hắn làm ra tổng hợp đánh giá. Cuối cùng mới sắp xếp có tiếng lần. Vị nào chấp sự đem cái kia một khối màu đen thiết bài đưa cho đến Trương Nhược Trần trong tay. Nói, cái này một khối hoàng bảng thiết lệnh. Đại biểu võ thị tiền trang đối với cửu vương từ điện hạ thực lực một loại khẳng định. Cũng là hoàng bảng võ giả thân phận biểu tượng. Trương Nhược Trần tiếp nhận cái kia một khối màu đen thiết lĩnh. Thượng diện ấn lấy, vân võ quận quốc, Hoàng bảng 11, Trương Nhược Trần, 10 cái văn tự, vị nào chấp sự đem 100 miếng linh tinh đưa cho Trương Nhược Trần. Nói, tại hoàng cấp võ đấu cung trong thắng liền 10 trường, ban thưởng 100 miếng linh tinh, giá trị 10 vạn miếng ngân tệ. Nếu là cửu vương từ điện hạ tu vi tăng lên, có thể tiếp tục đến hoàng cấp võ đấu cung trong chiến đấu. Nếu là có thể đủ lại thắng liền 10 trường, ban thưởng sẽ là 100 vạn miếng ngân tệ. Vị nào chấp sự lại nói, đương nhiên, cửu vương từ điện hạ lại đến hoàng cấp võ đấu cung trong chiến đấu, gặp được sẽ toàn bộ đều là hoàng bảng võ giả. Nói cách khác, chỉ có liên tục đánh bại 10 vị hoàng bảng võ giả mới có thể đạt được 100 vạn miếng ngân tệ ban thưởng. Vân Võ Quận Quốc, theo khai quốc đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể làm được thắng liền 10 vị hoàng bảng võ giả. Mặc dù là thiên tư tuyệt diễm thất vương từ điện hạ, năm đó cũng chỉ thắng liền 9 trường. Chính là Vân Võ Quận Quốc cao nhất ghi chép, Trương Nhược Trần đem hoàng cấp thiết làm cho cùng 100 miếng linh tinh đều thu vào. Nói, ta khẳng định còn có thể lại đến hoàng cực võ đấu cung. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi hạ chiến đài, hướng về cửu quận chúa cùng Đơn Hương Lăng phương hướng đi qua. Cửu quận chúa thập phần hưng phấn, giống như một hồi làn gió thơm, trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần nhào tới. Nàng duỗi ra hai cái mềm mại, tiết trắng cánh tay, đem Trương Nhược Trần cổ ôm lấy. Tại Trương Nhược Trần trên mặt hôn hít thoáng một phát, đôi mắt dễ thương lòe lòe, kích động nói, cửu đệ, ngươi thật lợi hại, hoàng bảng võ giả a, liền Hàn Phủ cùng Liễu Thừa Phong đều bị ngươi đánh bại. Ta đã làm cho người đem tin tức truyền quay lại vương cung. Lâm Phi nương nương cùng phụ vương nhất định sẽ tương đương cao hứng. Cửu quận chúa dù sao đã 16 tuổi, thập phần có liệu, một đôi cực đại mềm mại ngực, khí liền đặt ở Trương Nhược Trần ngực, không ngừng cọ động, làm cho Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Cửu quận chúa đem ôm lấy Trương Nhược Trần hai tay buông ra. Nói, cửu đệ, người đã trở thành hoàng bảng võ giả, liền lại có thể đi man thần chỉ tu luyện một lần. Thật sự là quá để cho ta hâm mộ rồi. Trương Nhược Trần nói, có thể lần thứ hai đi man thần chỉ tu luyện. Đương nhiên, bất quá, chỉ có trở thành hoàng bảng võ giả mới có thể. Cửu quận chúa nói, tốt, chờ ta đi Thanh Huyền Các mua xuống luyện khí lô, liền lập tức đi man thần chỉ. Trương Nhược Trần trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, nếu là có thể đủ lần thứ hai tiến vào man thần chỉ tu luyện, nhất định có thể đủ hấp thu càng nhiều nữa huyết tinh chi lực. Đến lúc đó, thể chất lại có thể tăng lên một mảng lớn. Trùng kích hoàng cực cảnh đại viên mãn thời điểm, tựu có cơ hội mở ra 36 đường kinh mạch. So ở kiếp trước càng cường đại hơn. Cách chương.